Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thật sâu vô lực, chương 66, thật sâu vô lực, sát ý ở trong đầu chợt lóe lên, trong khoảnh khắc, Lâm Băng Ly thân thể động, phảng phất cùng vô tận băng xương hòa làm một thể, hướng phía Sở Hành Vân phương hướng lướt đi, Cố Thanh Sơn, xuất thủ, Diêm Độc cảm giác được Lâm Băng Ly sát ý. Linh lực bạo động, đem trên người xương lạnh đều chấn vỡ. Cùng Cố Thanh Sơn sóng vai mà đi. Muốn ngăn cản Lâm Băng Ly. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn lan ta. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lâm Băng Ly xem cũng không nhìn hai người này liếc mắt. Phía sau, băng xương cổ môn tái hiện. Dễ dàng đưa bọn họ chấn áp. Vô pháp nhúc nhích nửa phần. Lâm Băng Ly rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt. Thủ đoạn đè xuống, hàn quang như sao, coi như khắp bầu trời tinh thần, lộ ra nghiêm nghị sát khí. Sở Hành Vân cắn răng, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào bộc phát ra đi. Chảm không kiếm đâm ra, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo chảm không phong nhận. Chém về phía Lâm Băng Ly tay của trường. Nhưng lúc này đây, Lâm Băng Ly hiển nhiên là động sát niệm, căn bản không có lưu thủ. Chỉ thấy bàn tay nàng đánh ra, trực tiếp đem chảm không phong nhận đập toái. Hàn khí dư uy không giảm, ở tiếp xúc Sở Hành Vân thân thể một cái chớp mắt. Đem hắn kinh mạch toàn thân đều đóng băng ở, ngay cả máu, đều trở nên vô cùng cứng ngắc. Người không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Thế nào thì chút bản lãnh này? Lâm Băng Ly cả người đều là sát ý, nhiễm nhiên một bộ chấp trưởng sinh tử dáng dấp. Linh lực hóa thành bàn tay, đội lên Sở Hành Vân trên cổ, tương kỳ chậm rãi giơ lên. Sở Hành Vân cả gương mặt thay đổi đến đỏ bừng, tưởng động, thân thể nhưng là bị xương lạnh triệt để đông lại. Cho dù là mảy may linh lực, đều không thể thôi động. Muốn hoàn toàn thụ Lâm Băng Ly bài bố, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm. Vốn có nể mặt Thủy Lưu Hương, ta còn muốn tha cho ngươi một mạng. Lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không biết tốt xấu. Một cái tầm thường con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta bính đáp. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Lâm Băng Ly chăm chú thủ sẵn, linh lực như đao, nhường Sở Hành Vân thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra tiên huyết. Nhưng nàng nhưng không có ý buông tay, tràn đầy lạnh lùng nói ra: hiện tại ta để ngươi biết, ta muốn giết ngươi. Ra sao kỳ dễ? Thanh âm chợt trở nên lạnh. Lâm Băng Ly tay phải dò xét đi ra, vươn một ngón tay như lưu quang vậy đâm về phía Sở Hành Vân mi tâm của. Này một ngón tay lạnh đến mức tận cùng, còn chưa tiếp xúc thân thể, để Sở Hành Vân dùng mình một cái, phảng phất tử thần tối tăm liêm đao đã treo ở hắn trên cổ, chuẩn bị thu gặt tính mệnh. Ghê tởm, lẽ nào xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp sao? Nhìn không ngừng tới gần hàn băng ngón tay, Sở Hành Vân ở sâu trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một mãnh liệt cảm giác vô lực. Nếu như là đời trước, như Lâm Băng Ly như vậy thiên linh cảnh cường giả, Sở Hành Vân tiện tay có thể giết chết trăm chỉ, căn bản khinh thường để vào mắt, riêng con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân đã không còn là cao cao tại thượng phách thiên võ hoàng. Hắn ở trong mắt Lâm Băng Ly, làm sao đều không phải con kiến hôi, tiện tay có thể trấn áp, muốn giết cứ giết, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, có thể làm, chỉ có trơ mắt cùng đợi tử vong phủ xuống. Kết thúc, Sở Hành Vân ánh mắt trở nên ảm đạm, hàn băng ngón tay thượng, một đóa sáng lạn băng hoa nở rộ, ánh vào mí mắt của hắn, không ngừng mở rộng. Thậm chí đem con ngươi của hắn hoàn toàn bao phủ. Oanh, cuồng bạo hàn khí tứ ngược, phất qua Sở Hành Vân khuôn mặt, nhường hắn hai mắt nhắm chặt, đột nhiên ở giữa mở ra, có chút khó tin nói: ta không chết. Ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết bao thuở, Thủy Lưu Hương xuất hiện ở trước người của hắn, mảnh mai thân thể, đứng nghiêm, đúng là đem Lâm Băng Ly phải giết một ngón tay. Cứng rắn cản lại, Thủy Lưu Hương, ngươi. Lâm Băng Ly hiển nhiên không có nghĩ đến một màn này. Hai mắt trừng lớn, chợt, đó là thấy thủy lưu hương trên thân thể. Bạo Dũng ra một lạnh vô cùng khí, đem nàng cả người đều đánh bay ra ngoài. Làm xong những thứ này, cổ lạnh vô cùng khí lập tức biến mất. Thủy lưu hương thân thể kịch liệt lắc lư hạ, miệng mở, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã xuống. Sở Hành Vân thấy thế, lập tức đem thủy lưu hương ôm lấy, ánh mắt đảo qua, đã thấy thủy lưu hương trương thanh tú khuôn mặt, dĩ nhiên là bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Hô hấp giữa, sở phun ra nuốt vào khí tức, lại như gió lạnh vậy lạnh giá. Lưu hương, người thế nào ngu như vậy? Lẽ nào ngươi không biết làm như vậy sẽ làm cửu hàn tuyệt mạch sớm bạo phát, thương cùng ngũ tạng lục phủ sao? Sở Hành Vân hai mắt đỏ bừng, bàn tay bị lạnh giá hàn khí cóng đến tím bầm, cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Nguyên lai, thủy lưu hương vừa rồi mạnh mẽ dẫn động cửu hàn tuyệt mạch hàn khí, thu được ngắn ngủi lực lượng, đi tới Sở Hành Vân trước mặt, thay hắn đỡ hẳn phải chết một ngón tay. Đồng thời đẩy lùi Lâm Băng Ly. Nhưng là đại giới, thủy lưu hương trong cơ thể hàn khí đã triệt để phóng thích ra ngoài, không hề bị đến bất kỳ áp chế, bắt đầu điên cuồng ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Như tình huống như vậy, cho dù dùng nhiều hơn nữa Bách Dương Đan đều vô sự vô bổ, đến rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Thủy lưu hương có chút cật lực mở hai mắt ra, bàn tay vươn nhẹ vỗ về Sở Hành Vân khuôn mặt, ôn nhu nói: Vân ca ca, ngươi là phu quân của ta, là trên đời này duy nhất rất tốt với ta người của. Đừng nói dẫn động cửu hàn tuyệt mạch, coi như là nhường ta lập tức chết đi, ta cũng không muốn thấy ngươi thụ một điểm thương tổn. Nghe được Thủy Lưu Hương nói, Sở Hành Vân đôi mắt trở nên chỗ trống, hai tay không ngừng run rẩy. Trước mắt một màn này, hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Ở đời trước, bọn họ tao ngộ vô tận thú triều, Thủy Lưu Hương để cứu hắn, che ở trước người của hắn, dùng tánh mạng cản lại chí mạng thu móng, bảo toàn tính mạng của hắn. Mà đời này, Thủy Lưu Hương đồng dạng là để cứu tính mạng hắn, cam nguyện đứng ra, thậm chí sớm bạo phát cửu hàn tuyệt mạch, để cho mình thừa thụ hàn khí phệ thể nổi khổ. Cử động như vậy, nhường Sở Hành Vân tâm thần đau quá, lo lắng vậy đau đớn. Hắn hai đời làm người, kết quả là vẫn là không thể bảo hộ Thủy Lưu Hương, bảo hộ hắn nữ nhân yêu mến. Cách đó không xa, Lâm Băng Ly lung lay lắc lư đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn phía bên này, giọng nói lạnh lùng nói: Thủy Lưu Hương, người không tiếc thả ra cửu hàn tuyệt mạch hàn khí cũng muốn cứu tiểu tử này tính mệnh. Lẽ nào ngươi cho là bằng vào như thế điểm hàn khí là có thể ngăn cản ta? Ngoặc kép, tâm niệm vi động, khổng lồ băng xương cổ môn trở nên không gì sánh được rõ ràng. Đáp xuống, Bạo Dũng xuất trận trận hàn mang, nhường nguyên lai lạnh lẽo không gian triệt để biến thành băng xương thế giới. Ngay cả chung quanh thiên địa linh lực đều là bị đông cứng thành băng xương, tuôn rơi ngã xuống. Thấy Lâm Băng Ly nhưng ra tay, Thủy Lưu Hương hít sâu một hơi, tựa hồ là làm ra cuối cùng quyết định, nói: Các ngươi mục đích cuối cùng không phải là muốn nhường ta thêm vào cửu hàn cung, hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể ta cửu hàn tuyệt mạch. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha Vân ca ca bọn họ, ta nguyện ý với ngươi đi trước cửu hàn cung, đồng thời tất cả nghe theo các ngươi phân phó. Sau khi nghe xong, Lâm Băng Ly trong lòng vui vẻ. Nếu như có thể xong Thủy Lưu Hương toàn lực phối hợp, như vậy cửu hàn cung chẳng khác nào là sớm nắm trong tay cửu hàn tuyệt mạch. Đây chính là nàng tưởng thấy. Về phần Sở Hành Vân này cái tánh mạng, nàng là muốn giết, nhưng cũng có thể buông tha. Chính như cùng nàng theo như lời, Sở Hành Vân, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Bởi vì một cái con kiến hôi đê tiện tính mệnh, do đó hỏng rồi cửu hàn cung đại sự, căn bản cũng không đáng giá. Hết chương.